hồng quang chói mắt. Chương 30, bao vây thành Thượng Dương, công thành chiếm đất, là võ tướng, đây chính là hướng của lòng hắn. Đao phong chỉ, đều vì lãnh thổ của chủ công. Hàn Cầm Hổ nghe lệnh, Lý Bắc Thần xoay đầu, nhìn Hàn Cầm Hổ, lạnh giọng hạ lệnh, có mặt tướng. Hàn Cầm Hổ quỳ một gối xuống, đôi mắt uy mãnh, chắp hai tay lại, lệnh ngươi lấy 500 binh sĩ Vĩnh An Doanh làm cơ sở, thành lập Kiêu Dũng Doanh, tự mình chiêu binh, không do dự. Lý Bắc Thần trực tiếp nói ra dự tính sớm đã nghĩ xong của mình. Mặt tướng lĩnh mệnh, Hàn Cầm Hổ cung bái. Tướng quân, phía trước 20 dặm, chính là thành Thượng Dương. Trong một rừng núi, Hoa Hùng lặng lẽ đứng sừng sững, ánh mắt thờ ơ, đại đao trong tay dựng thẳng lên trời. Hàn quang lập lòe, một lính trinh sát từ xa chạy đến, quỳ một gối, lớn tiếng bẩm báo. Hoa Hùng nhìn phía trước, phía xa nơi mắt có thể thấy, đều là một mảnh màu xanh lục. Cỏ cây sum xê, xanh tươi tốt, lần này hắn không chọn đi đường lớn, mà là chuyên đi đường núi nhỏ, mặc dù không thể tránh khỏi sẽ gặp thú dữ tập kích. Nhưng hơn 2.000 người bọn họ, thể lực đều trên thất trọng, cao thủ cảnh giới thiên nguyên, gần 400 người, không chút sợ hãi, suy cho cùng, số lượng người Vĩnh An Doanh hôm nay nhiều, mạnh mẽ tấn công chính diện thật sự không khôn ngoan, chỉ có đánh lén, sau đó có thể định trước một trận chiến. Giảm thiểu tổn thất đến nhỏ nhất, tiếp tục xuất phát. Hắn hét lớn một tiếng, chấn động núi rừng, sau lưng hơn 2.000 binh sĩ tinh nhuệ nối gót theo sau, đầu đội mũ sắt, giáo mác săn sát. Sau một tiếng đồng hồ, đoạn đường cách thành Thượng Dương đã chỉ còn vài dặm. Hoa Hùng đứng lên một gò đất, hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về cổng nam thành Thượng Dương. Mặc dù cách tương đối xa, lại có bầu trời cây cối cản trở, nhưng ánh mắt Hoa Hùng sắc bén, không kém gì chim ưng trên trời. Tình cảnh cửa nam thành Thượng Dương rõ ràng trước mắt, cổng thành nửa mở, từng binh sĩ giáp đỏ cầm binh khí, mắt không liếc, bảo vệ hai bên, chính giữa chỉ nhường ra một con đường nhỏ mà một chiếc xe ngựa có thể đi lại. Rất nhiều bách tính xếp hàng quanh co, giống như trường long, từ từ vào thành, mỗi bách tính vào thành đều bị tra hỏi tỉ mỉ, một vài võ giả càng khó vào thành hơn, kiểm tra nghiêm ngặt. Thành cao 7-8 trượng, lấp lóe màu xỉ sét, rõ ràng được đổ bằng nước thép, sức tăng cường phòng thủ, vũ khí bình thường khó mà xuyên thủng. Trên tường thành, mỗi 10 bước, lại có một binh sĩ đứng thẳng, áo giáp màu đỏ vô cùng rực rỡ, trường mâu trong tay thẳng đứng, cắm chặt cung tên, từng nỏ thành lặng lẽ chiếm giữ, giống như từng con thú khổng lồ dữ tợn, lấp lóe phong mang. Hoa Hùng lạnh lùng quan sát, giống như thiên lý nhãn, nhìn đến vô cùng tỉ mỉ, nhưng phòng thủ nghiêm ngặt của thành Thượng Dương vẫn ngoài dự đoán của hắn. Uy của nỏ thành vô cùng mạnh mẽ, tốc độ vượt qua giới hạn cơ thể người, võ giả dưới cảnh giới thần phủ, ít người có thể ngăn cản. Lại không biết binh khí sắc bén như vậy, thành Thượng Dương lấy từ đâu ra. Hắn vốn muốn đánh bất ngờ, trực tiếp tiến công, dựa vào thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn có thể công phá cổng thành, nhưng 12 thành nỏ trên tường thành lại khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù bản thân không ngại, nhưng binh sĩ thuộc hạ khó mà cản được. Là đang đề phòng thành Vĩnh An ta sao? Hoa Hùng lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên lãnh quang, trường đao màu đỏ trong tay sát khí dày đặc, băng hàn thấu xương, nghỉ ngơi tại chỗ, đừng đốt lửa, giờ tí đêm nay, phá cổng. Hắn xoay người, đối mặt với binh sĩ Vĩnh An Doanh, lớn tiếng dặn dò, giọng nói trầm thấp, sát cơ dao động. Hà Ly, chuẩn bị một chút, đêm nay theo ta vào thành, phá cổng. Hắn nhìn thống lĩnh thuộc hạ, lạnh nhạt ra lệnh, vâng, tướng quân. Hà Ly chắp tay, cung kính lĩnh mệnh. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, trăng khuyết ngã về phía tây, mây đen đầy trời, gió đêm thổi qua, mang theo từng cơn mát mẻ trong đầu mùa xuân. Lúc phá cổng thành, lập tức xông ra, giết vào thành Thượng Dương. Hiểu chưa? Hắn nhìn một thống lĩnh khác Trần Quý, lạnh giọng ra lệnh, tướng quân yên tâm. Thân thể Trần Quý gầy nhỏ, tay cầm một trường kiếm, nhưng lúc này vẻ mặt cực kỳ kiên định, chắp tay lĩnh mệnh. Hoa Hùng gật đầu, không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn nơi xa, màn đêm mờ mịt, dường như khó mà nhìn thấy, thành Thượng Dương chỉ giống như một con hung thú viễn cổ, đang chiếm giữ vùng đất rộng lớn. Ở đây chỉ cách thành Thượng Dương có 3 dặm, chính là tận cùng của một mảng rừng kéo dài, đi về trước nữa, một mảnh đất bằng, không chút ngăn cản. Cho dù trong đêm, tối tăm khó nhìn, nhưng nếu một quân đội xông ra, cũng rất dễ bị người ta phát hiện. nhẹ nhàng vẫy tay, Hà Ly lập tức bước ra, đứng sau lưng Hoa Hùng. Hàng trăm quân tinh nhuệ Tây Lương lặng lẽ không tiếng động. Bước ra, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô tình, tay cầm đại đao, hàn quang lập lòe, không nói gì nữa, thân thể Hoa Hùng cử động, lập tức hóa thành một bóng đen, lao về phía thành Thượng Dương với tốc độ cực nhanh. Hà Ly theo sát, giống như từng bóng đen, vô thành vô thức tan vào bóng đêm, nếu như không quan sát tỉ mỉ, vốn dĩ không phát hiện ra chút gì. Đối với đám quân tinh nhuệ Tây Lương lão binh trăm trận mà nói, ẩn nấp trong đêm là một kỹ năng cần phải nắm vững. Chương 31, Hoa Hùng ba đao phá cổng thành. 1. Rất nhanh, mọi người đã đến dưới tường thành Thượng Dương. Hoa Hùng nhẹ nhàng gật đầu, mà diễm bốc hơi toàn thân, hắc khí bao phủ, ngay cả trường đao trong tay cũng bị khí vụ màu đen bao phủ, hoàn toàn hòa vào màn đêm, dường như khó mà phân biệt. Nhẹ nhàng nhảy lên, Hoa Hùng sải bước trực tiếp đứng lên trên tường thành, cách vài bước, binh sĩ giáp đỏ đứng thẳng người, nhưng lại không chút phát giác, lạnh lẽo cười một tiếng, sát khí toàn thân lập tức bạo phát, huyết vụ băng lạnh tràn ngập hư không, sát khí xông thiên, một đao chém xuống, ánh đao rực rỡ lấp lánh, giao nhau với trăng khuyết trên bầu trời chiếu rọi, thanh lãnh tuyệt thế, mang theo sát cơ vô đối, phạm vi 10 mét từng trận huyết quang, từng xác chết bay tung tóe. Trên mặt biểu cảm kinh ngạc, cách đó vài chục mét, cả khuôn mặt binh sĩ giáp đỏ đều là ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Nhìn mưa máu đầy trời, xác chết tả tơi rơi xuống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, bọn họ đã phản ứng lại. Kẻ địch tấn công, ánh mắt Hoa Hùng lạnh lẽo, sải một bước, khoảng cách mấy chục mét trong nháy mắt, trường đao xoay chuyển, chín luồng ánh đao rực rỡ kinh thiên động địa, quét ngang bầu trời mấy chục trượng lập tức phát nổ. Giống như một đóa hoa khổng lồ rực rỡ trổ hoa, đoạt mạng vô tình, huyết sát cửu đao, sát khí nồng đậm, ánh đao sắc bén, với khí thế như trẻ tre, quét sạch mọi thứ, trong phút chốc, hàng trăm bóng người bay đi, máu bắn tung tóe, khắp nơi đều là xác chết tàn khuyết, xương và máu đầy trời. Hà Ly nhảy lên tường thành, thân thể to lớn khẽ run rẩy không thể nhìn ra, trên mặt không tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáng sợ. Lực sát phạt dũng mãnh đến kinh người như vậy, dù cho chỉ cách tông sư một bước nhưng cũng phải hoảng sợ theo. Ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Hùng quét qua khắp nơi, nhìn thành Thượng Dương đã hoàn toàn bị kinh động, cùng với binh sĩ giáp đỏ điên cuồng xông qua đây, khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng hô giết giống như sấm chớp nổ tung, kinh thiên động địa. Hắn không quan tâm, quay đầu hét lớn với Hà Ly, đi, sải bước ra. Hoa Hùng nhảy vào trong thành, Hà Ly hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng nóng như lửa của mình, nhảy xuống theo, sau lưng bọn họ, hàng trăm quân tinh nhuệ Tây Lương sớm đã đáp xuống tường thành. Sắc mặt lạnh nhạt, nhìn binh sĩ giáp đỏ hai bên trái phải tấn công, đột nhiên gầm lên, huyết chiến Tây Lương, huyết quang phun trào che lấp trời đất, một luồng khí huyết khổng lồ khói báo động xông lên trời. Khuấy động phong vân ngập trời, sát khí dày đặc, sát quang rực rỡ, chiếu rọi hàng trăm mét hư không. Chiến trận Tây Lương, huyết chiến, trăm người như một, dậm chân tại chỗ, trường đao vung lên, ánh mắt cuồng nhiệt, trăm luồng ánh đao tụ hợp, hóa thành một thanh thiên đao, ầm ầm ném xuống, bùm, bùm bùm, đá văng tung tóe, khói bụi ngút trời, hàng trăm quân tinh nhuệ Tây Lương giống như sư tử thức tỉnh, gào thét dữ tợn, giết chóc ngập trời, ánh đao vô tận, phong mang chói mắt, trên đỉnh đầu bọn họ, sát khí tụ hợp thành hình. Giống như có một hung thú mở miệng gầm thét, hồng quang nhàn nhạt khiến người ta sợ hãi. Qua hàng trăm bước, xác chết nằm la liệt trên đất, hàng trăm người thở hổn hển. Mặc dù chiến trận cực kỳ mạnh, nhưng với tu vi của bọn họ hiện giờ, không kiên trì được lâu. Rất nhiều binh sĩ giáp đỏ cầm trường thương trong tay, lui về từng bước, hai chân run rẩy, ánh mắt nhìn quân tinh nhuệ Tây Lương mang theo sợ hãi. Bọn họ thấy đã từng thấy quân đội mạnh mẽ khiến người nghe sợ hãi như vậy bao giờ đâu. Xác chết khắp nơi, đưa mắt nhìn đi, hai mắt toàn là màu đỏ, mùi máu xộc lên mũi, huyết dịch dường như tụ lại thành dòng sông. Cảnh tượng này có sức công kích quá lớn đối với bọn họ. Bọn họ sắp không xong rồi, giết đi. Đột nhiên, hai mắt một binh sĩ sáng lên, vô cùng kích động, sắc mặt khôi phục một tia hồng hào, hét lớn xông lên chém giết. Những binh sĩ khác thấy vậy, phấn chấn tinh thần, lập tức hăng hái tiến lên, giết, giết một người, khen thưởng 100 lượng bạc trắng. Đây là tướng quân của bọn họ, chính miệng hứa hẹn. Dưới tường thành, trường kiếm hoa hùng tàn quét, máu bắn tung tóe, từng binh sĩ giáp đỏ cả khuôn mặt không cam tâm, tuyệt vọng ngã xuống đất. Bảo vệ cho tốt, hắn nhìn Hà Ly đang theo sát, lạnh giọng dặn dò, sau đó ngẩng đầu, nhìn độ cao mấy trượng phía trước, cổng lớn giống như hoàn toàn tạo thành từ gang thép, hít sâu một hơi, ánh mắt chợt nghiêm lại, chém, trường đao dương cao, như một ngọn thần sơn, sắc mặt Hoa Hùng đỏ bừng, mái tóc bay tán loạn, đôi mắt mở to, uy mãnh vô song, một đao thần lực vô đối, ầm ầm ném xuống, gầm, tiếng mãnh hổ gầm thét vang dội bốn phương, huyết diễm bao vây toàn thân, hổ giữ khí thế cực kỳ sắc bén bị một đao của Hoa Hùng chém ra. Bốn vó đạp trời, ấn ký chữ vương trên đỉnh đầu rực rỡ chói mắt, sóng âm quét qua, trực tiếp đánh lên cổng thành, ầm ầm, chói tai như tiếng sấm chớp, cổng thành lập tức chấn động, khói bụi mịt mù, ngay cả một đoạn tường nhỏ trên cổng thành cũng đột nhiên rung chuyển. Em mở thanh gì thế? Toàn thân Trung Trấn Hải dao động, ngạc nhiên cúi đầu, hắn nhìn thấy trên tường thành gần như không thể phá hủy. Từng vết nứt cực nhỏ nháy mắt nứt toác, trong lòng ngạc nhiên, chương 32, Hoa Hùng ba đao phá cổng thành. Một, hắn hít sâu một hơi, nhìn đội ngũ trăm người dường như bất khả chiến bại ở phía không xa. Hét lớn một tiếng, giết một kẻ địch, thưởng 100 lượng bạc, sau đó không quan tâm nữa, vội vã chạy về phía cổng thành, ở đó mới là quan trọng nhất. A-Z-Z-Z, một luồng sức mạnh phản chấn không gì sánh được đánh úp lại. Hoa Hùng không kìm được, thân thể liên tục lùi về sau, sắc mặt hắn dữ tợn, chợt hét lớn, một chân dậm xuống, mặt đất lún xuống, khói bụi đầy trời, bao phủ xung quanh, trường đao màu đỏ trong tay sát khí sao động, khí huyết toàn thân như rồng, gân xanh nổi lên, một cơn lửa giận bừng bừng ngập trời bùng cháy, cả khuôn mặt Hoa Hùng đầy huyết sắc, trong mắt sát khí xông thiên, một đao nháy mắt chém xuống, ánh đao mang theo huyết sắc, lấp lóe chói mắt, huyết diễm vây quanh, nộ đao chi ý ngang trời, nộ hổ đồ long, một thức này, Hoa Hùng gần như không chút nương tay, toàn lực đánh ra, lửa giận tràn đầy hóa thành đại lực vô địch, dâng trào mãnh liệt, ầm ầm, tiếng động lớn vang trời lần nữa quét qua, cổng thành rung chuyển kịch liệt, khói bụi hai bên vù vù rơi xuống, mà chính diện bị ánh đao trực tiếp chém trúng, hai miệng vết thương khổng lồ đan xen chồng chéo, gần như xuyên thủng, phá, Hoa Hùng gầm lên, thân thể giống như phình lên mấy vòng, nhìn cổng thành trước mắt còn chưa ngã xuống, một chân dẫm xuống đất, thân thể chợt bắn đi, trường kiếm trong tay giống như một mặt trời chói chang, ánh đao nở rực rỡ, trực tiếp đập vào cổng thành. Tướng quân, Hà Ly ở bên cạnh sớm trợn mắt há mồm, giống như nhìn ngơ rồi, đột nhiên toàn thân giật nảy, nhìn Hoa Hùng đứng thẳng xông vào cổng thành, lập tức kinh ngạc thất sắc, sắc mặt trắng bệch, mà Trung Trấn Hải vừa đến dưới tường thành, đột nhiên dừng lại, đồng tử nhanh chóng co rút, kinh ngạc nhìn Hoa Hùng giơ đao, lao thẳng vào cổng thành thép, âm, dưới ánh mắt kinh ngạc gần chết của hàng trăm binh sĩ giáp đỏ cùng theo sau Hà Ly và Trung Trấn Hải. Cổng thành thép cao 3 trượng, không biết nặng bao nhiêu vạn cân, bị một đao của Hoa Hùng chém nát, ầm ầm ngã xuống, khói bụi bay bốn phía, che lấp hư không, mọi người rất lâu không nói, vốn dĩ nói không nên lời, đây còn là người sao? Lẽ nào bọn họ trở thành địch với nhân vật không phải người ấy? Rất nhiều binh sĩ giáp đỏ đưa mắt nhìn nhau, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi trên đầu không ngừng rơi xuống, căng thẳng nhìn phía trước, một trận gió thổi qua, khói bụi từ từ tan biến, một bóng người nửa quỳ trên đất, thở dốc, mồ hôi không ngừng chảy dài trên má, gần như tạo thành một đường mỏng, mọi người vội vàng lùi về sau mấy bước, nuốt nước miếng, cực kỳ căng thẳng, ánh mắt Trung Trấn Hải lập lòe, sắc mặt thay đổi bất định, nhìn Hoa Hùng giống như kéo ống bể cũ, thở hổn hển, sắc mặt chợt nghiêm nghị, nhân lúc hắn bệnh, muốn mạng của hắn, trường kiếm trong tay lưu chuyển ánh kiếm, hàn ý bực trùm khắp nơi. Thân thể hắn xông tới, sắc mặt nghiêm trọng, một kiếm chém xuống, giống như một ngọn núi băng lớn trấn áp xuống, khí thế hùng hồn, lạnh thấu xương, Hàn Sơn kiếm pháp, ngươi dám, Hà Ly hét lớn, hốc mắt muốn nứt, nhiệm vụ của hắn là gì? Chính là trong lúc tướng quân đại phá cổng thành, bảo vệ bốn phương, bây giờ tướng quân kiệt sức, lại có người dám đi tập kích dưới mắt hắn, tìm chết, cửu hoàn đại đao chấn động, ong ong vang dội. Từng trận huyết quang lấp lánh, khí thế của cảnh giới thần phủ đỉnh phong ầm ầm bùng nổ. tóc đỏ tung bay, thân thể chín thước lao nhanh tới, đại đao chém ngang, thần phủ đỉnh phong. Trong lòng Trung Trấn Hải nháy mắt chấn động, kinh hãi hét lên, hắn không ngờ, kẻ địch luôn đứng ở nơi xa, lại là cao thủ thần phủ đỉnh phong gần với cường giả tông sư. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hắn chỉ là thần phủ nhất trọng, so với cửu trọng, kém một trời một vực, vốn dĩ không thể chống lại. Bịch, không hề bất ngờ, ánh kiếm vỡ vụn, Trung Trấn Hải ho ra rất nhiều máu, trong nháy mắt bay đi, sắc mặt hắn tái nhợt. Nhìn đại hán cao chín thước đang đi tới, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn về hướng binh sĩ mặc áo giáp đỏ cách đó không xa. Gào thét, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Phần lớn binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lần lượt hiện lên vẻ hoang mang, sợ hãi, e dè, nhưng cuối cùng, hơn phần nửa binh sĩ đều cắn chặt răng, giận dữ gào thét, cầm thương đánh tới, sắc mặt Hà Ly lạnh băng, sát khí tăng vọt. Ánh mắt nhìn Trung Trấn Hải như nhìn xác chết, ánh lửa của đại đao cửu hoàn trong tay mãnh liệt, bỗng nhiên chém xuống, một nhát đao chém ra dài mấy trượng, cực sắc bén, đao mang cực lớn lấp lóe ánh lửa đỏ trong nháy mắt thành hình. Như một cây thiên đao bay ngang trời, không hề quan tâm tới đám binh sĩ áo giáp đỏ đang xông lại đây. Bay lên cao chém về phía Trung Trấn Hải. Không, Trung Trấn Hải sợ hãi nhìn đao mang đang chém tới, hoảng sợ la to. Hắn là nhân vật số 3 của Trung gia, cao thủ cảnh giới thần phủ, làm sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này như vậy? Trên mặt hiện vẻ không cam lòng, hắn còn muốn sau khi Trung gia lớn mạnh, mai sau đánh vào cảnh giới tông sư. Nhưng hiện giờ, sinh tử ở ngay trước mắt, tất cả đều không là gì. Chính vào lúc này, một ánh kiếm như giao long nhảy ra, thần nhân kích thiên, đột nhiên tập kích, chương 33, cường giả kiếm tông, ánh kiếm ánh lên màu vàng nhạt. Cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén, nhuệ khí màu vàng ào ạt cắt ngang hư không, như một thanh thần kiếm, dương kích cửu thiên, bịch, đao mang trực tiếp vỡ vụn, Hà Ly bay ngược về mấy trượng, lập tức phun ra một búng máu tươi, mặt trắng như giấy, hoảng sợ nhìn về phía ánh kiếm tập kích, nơi đó có một bóng dáng thẳng tắp như kiếm, đứng trên đỉnh lầu các 7 tầng, tay áo phấp phới, áo trắng hơn tuyết, trong tay cầm một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Tuy rằng khuôn mặt hòa nhã, nhưng Hà Ly rõ ràng cảm nhận được, từ trên người hắn phát ra một ý sắc bén bá đạo. Ác liệt đến cực điểm, hắn giống như nhìn thấy một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng thiên, cực kỳ kiêu ngạo. Kiếm, tông, Hà Ly chấn kinh rồi, hắn nhìn sơ đã nhận ra, đây là cường giả kiếm tông. Nhưng cường giả kiếm tông, vì sao lại xuất hiện ở đây? Kiếm tông được xem là một trong hai đại thánh địa của vương triều đại võ. Thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, ngay cả vương triều cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Tuy kiếm tông khiêm tốn, không khoe khoang như đao thành, nhưng đối với thế nhân vẫn cực kỳ có uy hiếp. Đây là một trong hai thánh của hai thánh năm môn chín thế gia. Tà ma ngụy đạo chiếm cứ bát hoang, thành thượng dương do ta bảo hộ. Lời nói của nam tử lạnh băng, tựa như âm thanh của kiếm minh, không hề dao động, một câu nói ra, kiếm khí phất phới, vây quanh cả người. Hà Ly sửng sốt, lập tức nổi giận, khó khăn lắm mới công chiếm thành trì. Chỉ một câu của ngươi là xong rồi, nhưng nghĩ đến hai chữ kiếm tông, giống như một ngọn núi thần đè trên ngực hắn. Sắc mặt đỏ lên, cũng không dám nói ra nửa câu phản bác. Đối với võ giả sinh sống ở vương triều đại võ mà nói, kiếm tông và đao thành là hai ngọn núi lớn, không thể trèo lên. Đao pháp của thiên hạ đến từ đao thành, kiếm pháp thế gian từ kiếm tông ra. Ở trong vương triều, không ai có gan trêu chọc hai đại thánh địa, ai cũng không rõ ràng lắm, bên trong đao thành và kiếm tông, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Ngươi nói, do ngươi, bảo hộ. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sát khí lạnh thấu xương từ bên cạnh truyền đến. Giống như đang ở trên sông băng của Bắc Cực, lạnh tận xương tủy, bóng dáng hoa hùng thẳng tắp, hùng tư anh phát, trường đao trong tay có sát khí lạnh căm, ánh mắt phát ra lạnh ý ngập trời. Gắt gao nhìn chằm chằm kiếm khách áo trắng, không hề nói gì, ánh mắt kiếm khách áo trắng sắc như kiếm, nhìn về phía hoa hùng, như một vị thiên ngoại tiên nhân lạnh lùng, trường kiếm trong tay nháy mắt đâm tới, thiên ngoại nhất kiếm, kiếm tông bọn họ từ trước đến nay chỉ tín ngưỡng kiếm trong tay. Bất luận nói cái gì, cũng đều vô dụng, vĩnh viễn không bằng trực tiếp dùng kiếm nói chuyện, giống như sao chổi tập kích ánh trăng. Ánh kiếm sáng chói từ bên ngoài hơn 10 trượng đánh thẳng tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, ngay lập tức giáng xuống trước người Hoa Hùng. Một khí tức vô cùng sắc bén ập tới trước mặt, làm cho Hà Ly cách đó không xa quá sợ hãi, liên tục lùi về sau. Một kiếm này, quá đáng sợ. Hắn cảm giác được rất rõ, nguy cơ tử vong nồng đậm đến không thể tiêu trừ đang cuồn cuộn tập kích, làm cho cả người hắn lạnh cứng. Không lùi, sẽ chết. Hoa Hùng cười khẩy, từ từ ngẩng đầu, sau lưng mái tóc đen bay phấp phới, lạnh ý trong mắt bùng nổ, sát quang màu đỏ trào ra, đủ để xé rách không trung, xuyên thủng 9 tầng trời. Keng, trường đao cắt ngang bầu trời, ngay tức khắc chém xuống, như một dòng sông máu ngập trời chậm rãi từ trên cao rơi xuống. Bịch, đao và kiếm nháy mắt va chạm, một bên sát khí vô hạn, bá đạo lấn thiên, một bên thanh lãnh tuyệt thế. Ánh kiếm sắc bén, giống như hai ngọn núi lớn đâm vào nhau vang dội, tiếng sấm truyền vang tám hướng, huyết quang tung tóe, kiếm khí phát tán. Hoa Hùng lùi một bước, trường đao trong tay run rẩy, bên trong hai mắt có một tia hưng phấn chợt lóe, chiến ý trong lòng như núi lửa phun trào, dâng trào mãnh liệt. Ha ha, không tồi, đánh tiếp đi. Hắn cười lớn, khí phách vô song, ánh đao lại vung lên. Ánh mắt kiếm khách áo trắng sắc bén, trên mặt vốn không tỏ vẻ gì, cũng hơi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, người nam tử thô bạo này, lại ở phương diện đao pháp cũng có trình độ cao như thế. Hắn chỉ thấy được Hoa Hùng phá vỡ cửa thành, thần lực cái thế, nhưng không nhìn thấy Hoa Hùng xuất đao như hổ, nộ diễm thành đao, nhưng hắn cũng không hề sợ. Trường kiếm run lên, ánh kiếm sáng lên, như ánh trăng cửu thiên rơi xuống phàm trần, hóa thành một tia tàn nguyệt, đột nhiên chém xuống. Tàn nguyệt kiếm, đây là tổ sư kiếm tông. Khi quan sát ánh trăng tàn trên cao, cảm nhận được sự thanh lãnh của ban đêm, sáng chế ra tuyệt học. Ở vương triều đại võ, tuyệt đối là kiếm quyết hàng đầu. Nguyệt quang sáng ngời ngưng tụ, nhiều đốm quang huy rơi vãi. Một kiếm này, quấy nhiễu nguyệt sắc, cô đọng nguyệt hoa. Một kiếm này, như trời quang trăng khuyết, biến chuyển tự nhiên, không thể ngăn cản. Trong mắt Hoa Hùng, thế giới đột nhiên biến hóa. Thiên, biến mất. Địa, biến mất. Chỉ còn một vầng tàn nguyệt, từ chân trời cấp tốc rơi xuống chỗ hắn. Tàn nguyệt, ha ha. Hoa Hùng cười lớn, hung quang trong mắt tăng vọt. Một bóng hư ảnh hình dáng ác hổ từ sau lưng hắn hiện ra. Chân đạp hư không, hổ đồng hung ác, như một con cự thú viễn cổ, ngửa mặt gào thét. Chương 34, thành thượng dương phá. Một, bịch, nguyệt quang như nước, nháy mắt hội tụ, kiếm khách áo trắng chém ra một kiếm cường thế, nhất thời vỡ tung. Hửm, lông mày kiếm nhướng lên, sắc mặt biến hóa, kiếm khách áo trắng lập tức thối lui, nhưng trước mặt có một ánh đao như mảnh lụa huyết hồng. Quét ngang đến, keng, đao kiếm lại va chạm, kiếm khách áo trắng bay đi, thân thể nhiễm máu, khóe miệng chảy một tia máu tươi, cực kỳ gây chú ý. Hoa Hùng cười khẩy, từng bước ép sát, trường đao trong tay bay ngang, ở trước mặt hắn dám dùng nguyệt hoa chi lực. Hắn tu tập thiên hổ khiếu nguyệt kinh, đối với việc khống chế nguyệt quang, tuyệt đối đứng đầu phần lớn công pháp võ kỹ trên thế gian. Không hề nói gì, trong mắt Hoa Hùng lóe ra sát khí. Một đao chém xuống, thực lực của kiếm khách áo trắng này, hắn có thể cảm nhận được còn mạnh hơn một chút so với vị tông sư của Hắc Liên giáo. Nhưng đáng tiếc, một chiêu sơ suất, thế cục lập tức khác nhau. Bịch, máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt kiếm khách áo trắng tái nhợt, loạt choạng, lại cấp tốc rút lui, vết thương cực to ở ngực xém chút chém hắn thành hai đoạn. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn lạnh lùng như trước, không hề sợ hãi. Đối mặt với Hoa Hùng cường thế ngút trời, trường kiếm lại giơ lên. Lúc này, chỗ cửa thành, Trần Quý đã dẫn theo binh sĩ Vĩnh An Doanh bước vào. Nhìn Hoa Hùng đang đại chiến với kiếm khách áo trắng, ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập ánh lửa, cửa thành bị bọn họ giẫm ở dưới chân. Ba vết đao chém to khủng khiếp rõ đến không thể rõ hơn. Điều này cũng khiến bọn họ hiểu ra trong nháy mắt, rốt cuộc cửa thành bị phá như thế nào. Ba đao, chỉ có ba đao. Cửa thành bằng sắt thép đã bị phá, thần lực như thế, khiến người ta kinh sợ. Hà Ly hít sâu một hơi, nhìn toàn bộ nhân mã Vĩnh An Doanh đã đến đông đủ. Sự vui mừng hiện lên trong mắt, không tiếp tục quan sát trận chiến giữa hai tên tông sư nữa. Hiện nay thời gian cấp bách, cần phải nắm chắc, đi, giết lên tường thành, thời khắc phá thành đã đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đi trước dẫn đầu, trường đao vung vẩy, huyết quang lập lòe, quét ngang những binh sĩ sắp hồng cuồn cuộn không ngừng tiến tới. Thực lực cảnh giới thần phủ đỉnh phong, được hiển hiện một cách rõ ràng. Cuối cùng Trần Quý nhìn Hoa Hùng tung hoành vô địch tràn đầy sùng kính. Đè nặng kiếm khách áo trắng cuồng bạo chặt chém, ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, sát khí bành trướng trong mắt, trường kiếm run lên, xung phong liều chết đi theo Hà Ly, giết, hơn 2.000 binh sĩ đằng sau lưng, hét to một tiếng, sát khí huyết sắc xông lên tận trời, như một con hổ hung dữ, nhảy vào đàn dê, máu bắn tung tóe, xương rơi lả tả, tàn thi đổ rạp, Hà Ly và Trần Quý đảm đương tiên phong. Hai đại cao thủ thần phủ giống như hai cái máy xay thịt. Đường đi qua máu chảy thành sông. Sắc mặt bọn họ lạnh băng. Sát khí ngút trời. Nơi nơi đều là máu loãng chảy xuôi. Binh sĩ giáp hồng liên tục bại lui. Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cơ bản không cách nào ngăn cản được. Đột nhiên, cách đó không xa một bóng hình xuất hiện trong mắt Hà Ly. Hắn lạnh lùng cười. Sắc mặt dữ tợn. Máu loãng nhỏ giọt như một ác ma bò lên từ địa ngục. Chết đi. Hét lớn một tiếng, thân hình cao lớn bỗng nhiên nhảy lên, như một liệp báo hung mãnh, vận sức chờ phát động, một đòn đoạt mạng, mắt thấy binh sĩ giáp hồng từng bước tháo chạy, sắc mặt Trung Trấn Hải tái nhợt như giấy, đang định trộm rút lui, hắn đã bị trọng thương, nếu còn ở lại nơi này, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đột nhiên, cả người hắn cứng đờ, hoảng sợ quay đầu lại, trong phạm vi tầm nhìn, lập tức bị một ánh đao chói lọi tràn ngập hung mãnh tàn nhẫn. Sát khí sôi trào, giống như một con hung thú sắp chết. Trung Trấn Hải giống to, gương mặt dữ tợn, nhìn ánh đao tấn công, trong mắt bộc phát ra ý niệm cầu sinh mãnh liệt. Trường kiếm trong tay nháy mắt chấn động mạnh mẽ, than khóc thét dài, cả người cuồn cuộn rung chuyển. Tu vi suốt đời bơm vào một kiếm này. Một kiếm này, mang theo sự phản kích tuyệt vọng của hắn. Một kiếm này, là khát vọng với sự sống của hắn. Một kiếm này, không thành công thì thành nhân. Sắc mặt Hà Ly không thay đổi chút nào, ánh nhìn lạnh băng, trường đao trong tay không dừng lại, hung dữ mạnh mẽ giáng xuống. Keng, không nhìn lại, Hà Ly xoay người bước đi, phía trên trường đao đầm đìa máu tươi, chậm rãi nhỏ giọt xuống, trong mắt tràn đầy sát khí, mái tóc đỏ phiêu tán, như một cuồng ma, băng lạnh thét dài, quét ngang binh sĩ sắp hồng hoảng sợ xung quanh. Phía trên đại địa từng vết đao ngang dọc đan xen, tựa như vết sẹo. Từng luồng máu nóng bắn lên, lẳng lặng chảy xuống, nhanh chóng lấp đầy những khe rãnh đó, tắm mình trong máu nóng. Hai mắt Hà Ly đỏ bừng, sát khí khuấy động hư không, đao khí vây quanh, hắn dương mắt nhìn xung quanh, nhìn những binh sĩ giáp hồng sợ hãi không dám tiến lên. Khinh thường cười lạnh, sau đó bật nhảy, vội vàng đi về hướng tường thành, nơi đó còn có trăm huynh đệ đang chờ đợi bọn họ tiếp viện. Vì phòng ngừa kẻ địch sử dụng nỏ thành bắn về phía những binh sĩ Vĩnh An Doanh có thể bị phát hiện, Hoa Hùng lưu lại hơn trăm tinh nhuệ Tây Lương trên tường thành, kiềm chế tinh lực của kẻ địch, chém giết đẫm máu. Hà Ly hiểu rõ, bọn họ khẳng định không thể kiên trì lâu hơn được nữa. Chương 35, Thành Thượng Dương phá. 2. Một bước lên tường thành, Hà Ly lập tức tiến lên cứu viện, nhưng đột nhiên cả người cứng đờ, hai mắt mở to, tràn đầy ngạc nhiên, hắn nhìn thấy gì? Toàn bộ phía trên tường thành, đâu đâu cũng là thi thể, máu chảy thành sông, xương cốt thành bùn, từng khối tàn thi không cam lòng trừng lớn hai mắt, dường như chất vấn trời xanh, bã xương phủ kín cả đất. Cảnh tượng này tựa như địa ngục, chỉ khiến hắn thoáng sửng sốt, nhưng phía xa trăm tinh nhuệ Tây Lương yên tĩnh ngồi ở trong góc. Là ý gì đây? Nơi này không phải nên là đang đại chiến gay gắt, chém giết đẫm máu sao? Ánh mắt hắn nhìn qua. Vài trăm binh sĩ giáp hồng nhìn nhau, ai nấy đều cực kỳ sợ hãi, cho dù trăm tinh nhuệ Tây Lương rõ ràng đã kiệt sức, nhưng lại không có người dám tiến về phía trước. Ở phía trước bọn họ, trên trăm cỗ thi thể rậm rạp trùng trùng điệp điệp, gương mặt vặn vẹo, đó là kết cục của những người thử tiến công. Hà Ly hít một hơi thật sâu, thẳng đến giờ phút này, hắn mới hiểu rõ ràng, đám binh lính vẫn luôn đều do tướng quân Hoa Hùng thống lĩnh. Hơn nữa rõ ràng đều đến từ một nơi. Đáng sợ cỡ nào, trăm người dù đã kiệt sức, nhưng vẫn như trước có thể khiến kẻ địch kinh sợ, dẫm chân tại chỗ, mãnh hổ dù ngồi im tê liệt, uy vũ vẫn còn đấy. Không nói gì nữa, hắn nhìn hàng trăm binh sĩ Vĩnh An Doanh theo sau hắn giết địch chạy đến tường thành. Trường đao ngang qua, tức khắc, ánh đao lại sáng lên, sảng khoái, Hoa Hùng hét lớn, cả người chiến ý dồi dào, thân hình to lớn tư thế oai hùng nhiếp người, huyết quang bao quanh đại đao màu đỏ. Sát khí khắp nơi, Ánh mắt hắn nhìn về phía kiếm khách áo trắng, lại băng lạnh như đao. Tiễn ngươi lên đường, hắn hét lớn lần nữa, trường đao trong tay giơ lên. Tức khắc, từng ảo ảnh hổ dữ hiện lên, rít gào kinh thiên, hung quang bắn ra xung quanh, như một ngọn núi hổ màu máu, ầm ầm nện xuống. Thân hình kiếm khách áo trắng lúc này không chỗ nào không nhiễm máu. Khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, cả người vết thương chồng chất, nhìn mà ghê người, từng giọt máu tươi không ngăn được chảy xuống. Trường kiếm trong tay ngân lên, phát ra tiếng than khóc, nhưng sắc mặt hắn vẫn thanh lãnh như trước, ánh mắt vẫn không chút nào sợ sệt như trước, liếc mắt nhìn Hoa Hùng một cái thật sâu. Hắn biết giờ phút này trạng thái thân thể mình đã cạn kiệt. Tiếp tục chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lấy ra một cái còi sắt nho nhỏ, nhẹ nhàng thổi, trong tức khắc, một âm thanh dày nặng chói tai vang vọng tứ phương, vô cùng bén nhọn, tuýt, ở đằng xa, một bóng đen đánh ập đến, cuồng phong gào thét, há mồm mêu to, âm thanh vang vọng, hai cánh lay động, tốc độ cực nhanh, chỉ chợt lóe, đã xẹt qua phía trước kiếm khách áo trắng. Hoa Hùng sửng sốt, lại nhìn lên, kiếm khách áo trắng đã đứng trên lưng của một con chim thần tuấn, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, muốn chạy. Hoa Hùng giận dữ, thân hình bỗng nhiên giẫm xuống, nháy mắt phóng lên cao, mái tóc đen dựng thẳng lên, trường đao trong tay chém ngang, ánh đao lộng lẫy vút lên trên trời, đánh về phía con chim thần tuấn đang cấp tốc muốn đào thoát. Kiếm khách áo trắng vung kiếm ngăn cản, ánh kiếm sắc bén, nhưng đối mặt với một kích phẫn nộ của Hoa Hùng, lại khó có thể ngăn cản. Ánh kiếm vỡ nát, đao mang thu nhỏ hơn phân nửa, nhưng vẫn tỏa ra sự sắc sảo như cũ, chém về phía con chim màu xanh với tốc độ vượt qua gió sét. Chiếp, phía trên trời cao, máu tươi bay lả tả, con chim màu xanh than khóc, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nhưng hai cánh vỗ vỗ, cuối cùng vẫn ổn định được thân hình, biến mất trong không trung với tốc độ cực nhanh. Hoa Hùng hạ xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn phương hướng con chim màu xanh biến mất, không nói gì thêm, xoay người đã đi về phía Trung Gia ở vị trí trung tâm thành Thượng Dương. Ngày thứ hai, tin tức đã được lan truyền khắp cả quận Đồng An, làm chấn động rất nhiều người. Thành Thượng Dương bị công phá, gia chủ Trung Gia bị chém chết trong trạch viện Trung Gia. Cả nhà Trung Gia bị tàn sát sạch sẽ. Tân nhiệm chủ thành Thượng Dương, Tông Sư Hoa Hùng, vào lúc Hoa Hùng giết sạch Trung Gia, thời khắc chính thức tiếp quản thành Thượng Dương, Lý Bắc Thần cách xa trăm dặm đột nhiên chấn động cả người. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt có sự thay đổi lớn. Ở một nơi xa xăm, một mâm tròn khổng lồ vô biên vô hạn hơi hơi xoay tròn. Sáu tia thải quang quay quanh, phát ra khí tức tang thương lay động chư thiên, tuyên cổ vĩnh tồn, chư thiên luân hồi bàn. Trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, đây là lần thứ hai hắn tận mắt nhìn thấy chí bảo tôn vô thượng này. Khí thế cổ xưa hào hùng mà vĩ ngạn kia, như cũ khiến cho hắn chấn động không cách nào hình dung. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đã chiếm đánh được tòa thành trì thứ nhất, chạm đến dấu vết đại đạo của chư thiên luân hồi bàn căn cơ. Lời nói máy móc mà tang thương vang vọng khắp không gian. To lớn vô biên, như thiên âm, cổ xưa mà thần bí, theo giọng nói vang lên, Lý Bắc Thần khiếp sợ nhìn thấy, phía trên chỗ thiên bàn xa xôi, đột nhiên sáng lên kim quang mờ mịt, tuy không chói mắt, nhưng cơ hồ đã chiếu sáng khắp thế giới vô tận. Chương 36, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Dấu vết đại đạo căn cơ, cơ sở thế lực, mở ra thông đạo luân hồi. Luân hồi chi chủ có thể triệu hồi một danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu hoa hạ cổ từ trong luân hồi. 1000 binh sĩ nhất lưu, dấu vết đại đạo căn cơ sở cá nhân, luân hồi chi chủ có thể tùy cơ thu hoạch một bộ đế kinh từ trong luân hồi. Thiên âm lại vang lên lần nữa, cuồn cuộn mà thâm thúy, tiếng vọng bát phương, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng, lúc này hắn đã hoàn toàn ngây dại, một nhân kiệt hoa hạ, 1000 binh sĩ nhất lưu, đế kinh. Phần bất ngờ đến vui vẻ này thật sự quá lớn, lớn đến một người trầm ổn như hắn, cũng khó ức chế sự kích động cùng mừng như điên trong lòng. Nói không lên lời, hai tháng tới nay, hắn dốc hết sức lực, nhớ nhung suy nghĩ, đều để tăng cường thực lực thành Vĩnh An. Ai cũng không biết rõ, khi nào đại chiến giữa Vương Triều Đại Võ và Vương Triều Đại Viêm, Man tộc và Hắc Liên giáo sẽ hoàn toàn bùng nổ, phủ Bắc Xuyên mà có sơ hở, bất cứ khi nào đều có hiểm họa hủy diệt. Đến lúc ấy, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ an nguy của bản thân. Thời loạn thế mạng người như cỏ rác, một nhân tài hoa hạ gia nhập, không hề nghi ngờ, thực lực Thành Vĩnh An nhất định tăng vọt. Ở vương triều đại võ, tông sư không thể làm nhục triều đình quyền quý, tông môn thế gia, nếu như không phải tất yếu, đều sẽ không dễ dàng đắc tội một tông sư. Sự mạnh mẽ của cường giả tông sư có thể thấy được, mà 1000 binh sĩ hạc đầu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để hắn đặt căn cơ phát triển mạnh mẽ của Thành Vĩnh An. Thu hoạch được đế kinh, càng khiến hắn thở phào một hơi, mặc kệ khi nào, dù có bao nhiêu cường giả dưới trướng, sự mạnh mẽ của bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Này không chỉ liên quan tới vấn đề an toàn, càng là vấn đề liên quan đến tuổi thọ. Một lúc lâu sau, hắn mới thoáng phục hồi lại tinh thần, nhưng đôi tay run nhè nhẹ, cho thấy nội tâm hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, như cũ chứa đầy kích động. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán 500 tinh nhuệ Tây Lương cùng 500 nhuệ tốt đại tùy. Trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn không còn chần chờ. Đầu tiên triệu hoán binh sĩ, phân phối như thế, cũng là bảo đảm cho nhỡ đâu đại chiến bùng nổ, Thành Vĩnh An và Thành Thượng Dương đều có thể có đủ thực lực bảo vệ trấn thủ thành trì. Mỗi một binh sĩ hạc đầu, đều là cao thủ thiên nguyên nhất trọng, đủ khả năng một chắn 10, thậm chí lấy một địch trăm, liên hợp lại. Dưới sự dẫn dắt của mãnh tướng Hoa Hạc, cho dù là đại quân vương bài của vương triều đại võ, quân Trấn Long và quân Trấn Hổ, không có nhân số gấp đôi gấp 10 lần, cũng tuyệt không thể chiến thắng, thì càng đừng nói đến quân đội bình thường, tất nhiên sẽ bị trực tiếp quét ngang như chém rau dưa. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán binh sĩ thành công, âm thanh máy móc vang lên, không hề có chút tình cảm, thu hoạch đế kinh, thở sâu, sắc mặt trang nghiêm. Công pháp thu hoạch được lúc này đây, có lẽ sẽ ảnh hưởng cả đời hắn. Đạo tu luyện, tài lữ pháp địa, theo sự lý giải của hắn, pháp tuyệt đối đứng hàng đệ nhất. Không có pháp, làm sao có thể tu luyện? Chúc mừng luân hồi chi chủ, thu hoạch, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Trong đầu Lý Bắc Thần đột nhiên chấn động, ý thức nháy mắt trở về thân thể ngoại giới. Không tự chủ được, hai chân khoanh lại, lẳng lặng ngồi trên giường trong phòng, sắc mặt nghiêm nghị. Hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như chỉ một cái chớp mắt, lại tựa như đã qua ngàn năm vạn năm, bảy chữ cái to đùng kim sắc đột nhiên vắt ngang trong đầu hắn. Từng luồng màu sắc cắt tường vờn quanh, tiên khí mờ ảo vô tung, thần quang lộng lẫy chư thiên, chiếu rọi hết thảy thế gian, nhân duyên vận hội, tích tinh tụ khí, thừa nghiệp giáng thần, hòa hợp thụ sinh, pháp thiên tượng địa, hàm âm thổ dương, phân thác ngũ hành, dĩ ứng tứ thời. Mắt làm nhật nguyệt, tóc làm tinh thần, mi làm hoa cái, đầu làm côn luân, bố liệt cung khuyết, an trí tinh thần, bên trong vạn vận, người linh hoạt nhất, tính mệnh hợp đạo, người đương ái chi, nhìn vào bên trong, duy nhất tôn yên. Lý Bắc Thần không suy nghĩ gì, lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong đầu, tiên âm mênh mông, lời nói đại đạo vang vọng, khiến hắn như si như say, chân khí cả người lưu chuyển toàn thân, vận hành chu thiên, vút. Có tiếng gió truyền đến, từng luồng linh lực năm màu đến từ bốn phương tám hướng vờn quanh bên đây, hóa thành một sợi dây nhỏ, như nước chảy năm màu, chậm rãi dung nhập vào thiên linh của hắn, lại có từng đợt ánh sao hội tụ, lập lòe hào quang nhàn nhạt, xa hoa lộng lẫy, dung nhập vào mái tóc đen, lóng lánh lộng lẫy, hai khí âm dương bay tới, mờ ảo rõ ràng, quấn quanh lẫn nhau, như một trường long lập lòe luân phiên hai màu đen trắng. Màu trắng dung nhập vào mắt trái của Lý Bắc Thần, như ngày lửa nóng, màu đen dung nhập vào mắt phải của hắn, như trăng tròn chiếu nhẹ, âm dương dung hòa, hoàn chỉnh một khối, nhưng tạo hóa mang đến cho hắn, lại cực kỳ kinh người, mắt thường có thể thấy được, một tia tạp chất màu đen bài xuất ra từ trong người Lý Bắc Thần. Từng tia sáng liên tiếp sao động, tẩy gân phạt tủy,